Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 482, bất cứ lúc nào đều không nên coi thường hắn. Hô, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở ra một ngụm chọc khí. Bị giật nảy mình, rất nguy hiểm, một cước này sút gôn là thật rất nguy hiểm. Mặc dù đây không phải một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng là Ibrahimovic đội sút bóng thật là quá tuyệt vời. Kém chút để Leeds United đội ném cầu. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Ibrahimovic. Trận đấu này Ibrahimovic trạng thái là phi thường xuất sắc. Đây là Leeds United đội hẳn là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhìn xem Ibrahimovic biểu hiện. Doa là khẽ vuốt cằm. Gia hỏa này thực lực quả nhiên rất mạnh. Lúc đầu Joa cũng là coi trọng Ibrahimovic. Đáng tiếc về sau hắn vẫn là không có xuất thủ. Bởi vì Ibrahimovic giá trị bản thân thật là quá cao. Không có cách nào. Làm không được. Hiện tại Joa là khẽ vuốt cằm. Ibrahimovic đáng cái giá này. Phạt góc. Barcelona đội phạt góc cơ hội. Gerard Pique. Guion. Ibrahimovic cùng Marquez đều là đi tới Leeds United đội trong cấm khu. Bọn hắn là chuẩn bị tới một cái thái sơn áp đỉnh. Đáng tiếc, vừa đường kéo phạt góc Iniesta là không có nắm giữ tốt cước pháp. Bóng đá đang bay vào Leeds United đội vùng cấm địa trước đó. Liền đã bay ra ranh giới cuối cùng. Gerard Pique bọn hắn là một chuyến tay không? Cánh cửa cầu, Leeds United đội cánh cửa cầu. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá kích động. Nhao nhao là hô to chung chứng danh tự. Bọn hắn là hy vọng chung chứng có thể miểu sát tất cả Barcelona người. Dạng này Leeds United đội liền sẽ không ném cầu. Bằng một tiếng, chung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá là bay đến trước trận Lewandowski đỉnh đầu. Thế nhưng là hắn vừa mới nhảy dựng lên. Bóng đá liền bị Gerard Pique cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp nện vào cùng lên đến Mesut Ozil trên thân bắn đi ra. Marquez lập tức chen chân vào một ngăn. Bóng đá lập tức lăn hướng bên trên Xavi dưới chân. Xavi trực tiếp một cước chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước bên sân đường. Bóng đá là đi tới Thierry Henry dưới chân. Thierry Henry đột nhiên một cái ngang bên trong cắt. Sau đó tại vùng cấm địa sừng bên trên trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là đánh vào bên cạnh trên mạng. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Thierry Henry. Dạng này xử lý kỳ thật là rất không tệ. Đáng tiếc Thierry Henry vẫn là lớn tuổi. Barcelona đội phương diện là thật tăng nhanh tiết tấu. Là đem tiết tấu cho mang lên. Leeds United đội phòng tuyến cũng là nhận lấy uy hiếp rất lớn. Leeds United đội phòng tuyến là bị Barcelona đội đám cầu thủ vừa đi vừa về xen kẽ xé rách. Là xuất hiện một chút lỗ hổng. Leo Messi vừa mới liền nhận được trung lộ Iniesta chuyền bóng. Sau đó liên tục tránh thoát hai người liền trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân. Rút bắn, bóng đá là quá trình ngay ngắn. Bay thẳng vào chung chứng trong ngực. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho chung chứng. Đương nhiên a, Leo Messi gia hỏa này thật là quá nguy hiểm. Đừng nhìn trạng thái không thật là tốt. Nhưng là thật sự chính là có lớn vô cùng uy hiếp đâu. Doa cũng là đứng lên. Hắn là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý đối với Leo Messi chằm chằm phòng. Gia hỏa này tựa hồ là tỉnh ngủ, chậm rãi đang thức tỉnh. Leeds United đội bên này, chung chứng là đại lực tay ném bóng phát động khoái công. Bóng đá là lăn đến trước trận Marco Roy dưới chân. Đáng tiếc Marco Roy là không có ngừng bóng tốt. Bóng đá là trực tiếp bị Dani Alves cho đoạn hạ. Dani Alves muốn trực tiếp tìm tới trước mặt Iniesta, lập tức đưa ra thẳng chuyền. Đáng tiếc bóng đá là bị Marco Roy ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Barcelona là thay người, dùng Pedro thay đổi Thierry Henry. Rất bình thường hiển nhiên, Barcelona đây là muốn tăng tốc tiến công tiết tấu. Barcelona người là muốn mở ra sau cùng tấn công mạnh hình thức. Doa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Tiếp xuống mới là thời khắc quan trọng nhất. Barcelona nhanh chóng phát động tiến công. Bóng đá là cấp tốc lăn đến phía trước Leo Messi dưới chân. Leo Messi một cầm banh. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá chính là chỉnh tề la lên Leo Messi danh tự. Hiện tại Barcelona cần anh hùng. Nơi này, Leo. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Leo Messi biết đây là ai? Leo Messi nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một đập. Mình cấp tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Bóng đá lăn đến Iniesta dưới chân. Stephen Mbia lập tức xông tới. Trong nháy mắt liền bị Iniesta đã cho rơi mất. Dầu chiên viên thuốc. Đúng vậy. Iniesta chiên viên thuốc trực tiếp qua rơi mất Stephen Mbia. Bằng một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị trượt sẻng ra Sami Khedira cho sẻng bay ra ngoài. Bóng đá trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Iniesta kinh hãi. Cúi đầu nhìn về phía Sami Khedira. Gia hỏa này vừa mới là thật đem hắn giật nảy mình. Bệnh tim đều kém chút dọa ra. Xinh đẹp phòng thủ, hoàn mỹ. Eddie Gray là kích động gầm thét. Đường biên cầu, Barcelona thu được đường biên cầu. Đừng nhìn Barcelona tiến công lúc thường thường bị phá hư. Kỳ thật hiện tại Barcelona là giật mình thời gian dần qua khống chế được cục diện. Bởi vì tiến công quyền chủ động tựa hồ cũng là tại Barcelona trong tay. Leeds United đội chỉ có bị động phòng thủ. Hiện tại bóng đá là tại Barcelona dưới chân. Barcelona lập tức phổ biến tiến công. Bằng một tiếng, dọa một cước nghiêng truyền. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến trước trận Ibrahimovic dưới chân. Ibrahimovic dùng thân thể gánh vác sau lưng Sami Khedira. Nói thật, Sami Khedira là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Ibrahimovic thử hai lần muốn trực tiếp quay người. Nhưng là đều không thành công. Ibrahimovic liền lập tức đem bóng đá chuyền cho đường biên vừa mới lên trận Pedro. Sau đó hắn là lập tức quay người. Nhanh chóng vọt vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bằng một tiếng, vừa đường Pedro trực tiếp một cước chuyền bên trong cầu. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Ibrahimovic cấp tốc cùng lên đến. Cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá từ cầu môn trước gào thét mà qua. Bay ra ranh giới cuối cùng. Cao. Bóng đá vẫn là cao hơn một chút. Trực tiếp cao hơn xà ngang. Ibrahimovic thì là không chỗ ở lắc đầu. Một cơ hội này thật là đáng tiếc. Vừa mới hắn rõ ràng có thể đè thêm thấp một chút. Nhưng là hắn không có. Hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi trung trứng. Sợ tại ép thấp một chút. Bóng đá liền bị trung trứng cho nhào tới. Đúng vậy. Trung trứng cho Ibrahimovic áp lực. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn là trưởng khống lấy cục diện. Chỉ muốn tiếp tục như vậy đá xuống đi. Barcelona là nhất định có thể san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là phản siêu điểm số. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá liền chờ đợi giờ khắc này đến. Bằng một tiếng, trung trứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận Lewandowski trực tiếp nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Một đầu đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội nửa trang. Cùng lên đến Mesut Ozil là khó khăn khống chế được bóng đá. Bởi vì chung quanh toàn bộ đều là Barcelona cầu thủ. Mesut Ozil là bị Barcelona người nghiêm mật chằm chằm đề phòng. Bằng một tiếng, Mesut Ozil là nhanh chóng đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá lăn đến Sami Khedira dưới chân. Sami Khedira không có quá nhiều điều chỉnh. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng đường biên Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc Barcelona đội đối đầu này tiến đường là phòng đến vô cùng gấp. Bóng đá trực tiếp bị Barcelona hậu vệ biên cho đoạt trước một bước. Phá hư ra đường biên. Lichtsteiner là nhanh chóng đem đường biên cầu ném ra. Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng một để lót. Bóng đá lăn hướng trung lộ. Mesut Ozil cầm banh đột nhiên thẳng nhét. bóng đá xuyên qua Barcelona đội phòng tuyến. Lewandowski lập tức ngã xuống đất trượt sẻng. Tới một cước sẻng bắn. Một chút xíu. Liền kém một chút. Lewandowski mũi chân tựa hồ cùng bóng đá xuyên thẳng 0,01 cm. Kém một chút liền sẻng đến bóng đá. Nhào một tiếng. Bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Victor Valdes trong ngực. Valdes ôm lấy bóng đá về sau. Lập tức đứng lên. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Barcelona câu lạc bộ phương diện là phát động nhanh chóng phản kích. Victor Valdes cái này đại lực tay ném bóng vẫn là ném ra rất xa vị trí. Bóng đá bay thẳng đến bên trong vòng vị trí. Marquez là mắt thấy Stephen Mbia nhanh chóng lao đến. Hắn là cấp tốc liền xông ra ngoài. Vượt lên trước nhảy dựng lên. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Đem bóng đá hướng về phía trước trận một cọ. Bóng đá là cấp tốc lăn hướng chính trở lại cầm banh Ibrahimovic. Ibrahimovic mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn lập tức dùng bộ ngực của mình. Đem bóng đá dừng lại. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá là lăn đến cùng lên đến hậu vệ biên Maxwell dưới chân. Sau đó Ibrahimovic là lập tức quay người. Chuẩn bị nhanh chóng giết tiến Leeds United đội đi vào. Đáng tiếc Maxwell căn bản cũng không có ý tứ này. Hắn là không ngừng cầu. Trực tiếp một cái đá mạnh chuyển di. Đem bóng đá nghiêng chuyển hướng trước trận Leo Messi. Bóng đá là hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi xuống Leo Messi dưới chân. Nguy hiểm. Chú ý phòng thủ. Lúc này, Joa là đứng lên. Lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô. Nhắc nhở lấy Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Ngay lúc này, Leo Messi đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua. Từ Patrick Evra hai bên vọt tới. Patrick Evra là thật một chút liền mặt trong áo Messi qua rơi mất. Bởi vì Leo Messi linh hoạt, mà lại nhanh. Chủ yếu là nhanh trở lấy Patrick Evra quay người truy vào trong áo Messi thời điểm. Leo Messi đã giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn la lên. Khích lệ Leo Messi, kích động kêu gào, thanh âm là vô cùng vang dội. Leo Messi giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức khẩn trương lên. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là thở mạnh cũng không dám một chút. David Luiz là lập tức nhào tới. Leo Messi lập tức lợi dụng linh hoạt dưới chân biến hóa cùng tiết tấu biến hóa. Liên tục động tác giả chụp qua David Luiz. Sau đó lại là trong cấm khu một cái ngang Marseille Roulette động tác. Thoảng qua nhào tới Company. Sau đó, Leo Messi là lập tức cổ chân lắc một cái. Trực tiếp tới một cước đẩy bắn. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng phản góc. Trung chứng là phán đoán đúng, nhưng là hắn phương hướng này là cùng hắn trước đây di động phương hướng tương phản. Thân thể của hắn là bị to lớn quán tính cho mang mở. Hắn bổ nhào vào xuống dưới. Bóng đá vừa vặn từ đầu ngón tay của hắn chỗ lướt qua. Sau đó lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. 2-2, Barcelona san đều tỷ số điểm số. Toàn trường tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Tại sân bóng bên trong là giật nảy mình. Nhao nhao giơ cao lên hai tay của mình. Nhiệt liệt vỗ tay. Đem vang dội nhất tiếng vỗ tay đưa cho anh hùng của bọn hắn Leo Messi. Toàn thế giới sướng ngôn viên nhóm cũng là tại hưng phấn hô to lấy Leo Messi danh tự. Hắn cái này dẫn bóng thật lúc quá đặc sắc. Vô cùng chói sáng. Là một người đảo loạn Leeds United đội phòng tuyến A. Lợi hại A. Thật là quá lợi hại. Doa thì là khẽ lắc đầu. Không phải đã nói rồi A. Bất cứ chuyện gì đều không nên coi thường Messi sao. Làm sao Pháp quên đi đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.